Vô địch thiên hạ, chương 2049, thần khí ma bia chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2034, thần khí ma bia chỗ Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Mưu, Hắc Ám Chi Vương, còn có Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ, bọn người ai cũng sắc mặt quái dị. Một người thêm 10.000 vạn, gặp Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Mưu bọn người quái dị sắc mặt, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải vội vàng nói. Thanh Nghiêu lão nữ, ta là nể tình chúng ta quen biết một trận, là lão bằng hữu phân thượng, cho nên mới để cho các ngươi đi vào, điều kiện này là thấp nhất điều kiện, các ngươi như không bỏ ra nổi 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi cùng Hắc Ám Chi Vương không thể đi vào. Ta biết ngươi cùng Hắc Ám Chi Vương hai người liên thủ, hoàn toàn có thể áp chế ta, nhưng là, Hắc Ám Chi Vương huynh đệ chỉ sợ cũng là trọng thương chưa lành đi, các ngươi nếu muốn mạnh mẽ xông tới, cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, huống hồ, không phải ta khoác lác, ta Lục Dực Lục Văn bộ tộc hang ổ, cấm chế trùng điệp, độc vật vô cùng, các ngươi chính là tiến vào, chỉ sợ muốn tìm đến các ngươi muốn đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cũng không phải hù dọa nói như vậy, hoàn toàn chính xác, tại bọn hắn nhiều năm như vậy kinh doanh xuống, bọn hắn Lục Dực Lục Văn bộ tộc hang ổ có thể nói là vững như thành đồng, vô số cấm chế, vô số độc vật mà lại là hắn tự tay bố trí, liền xem như Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương dạng này vạn giới bá chủ đi vào cũng là đau đầu vô cùng. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn nhau, không có mở miệng, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chúng ta đều thối lui một bước như vậy đi, ta cho ngươi 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch, tất cả chúng ta đi vào, bất quá ta cần ngươi dẫn đường, giúp chúng ta vòng qua tất cả cấm chế cùng độc vật. Thành như cái này Độc Hải nói, Hắc Ám Chi Vương hiện tại chưa lành, hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chính là liên thủ có thể áp chế được cái này Độc Hải cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới, nói không chừng Hắc Ám Chi Vương thương thế sẽ biến nặng. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Đến lúc đó trở về Quang Minh thần giới, còn cần Hắc Ám Chi Vương cái này trợ lực. Có thể không cùng Lục Dực Lục Văn bộ tộc không dậy nổi xung đột. Bình an vô sự, vào tay thần khí ma bia, đừng nói điểm ấy hỗn độn linh thạch, chính là lại nhiều hỗn độn linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ đồng ý, 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải giật nảy cả mình, một mặt khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên bị cái này 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch giật mình kêu lên. Về phần Lục Dực Lục Văn tộc trưởng Độc Thần cùng Lục Dực Lục Văn bộ tộc cái khác cao thủ càng là hai mắt trừng lớn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phải biết hiện tại chính là 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch cũng rất khó hối đoái đạt được 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch. Trung phẩm hỗn độn linh thạch thật sự là quá khan hiếm. Cách chương.